Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1759, khinh mộng. Một bọn binh lính ở trên vách tường gõ gõ đập đập, đem chỉnh mặt vách tường phá hư đến khuôn mặt biến dạng. Ong ong ong, không biết làm sao, mộ huyệt đột nhiên kịch liệt chấn động. Tiếp lấy bắt đầu đổ sụp, một đám trộm cướp người lớn tiếng hét dầm lên, bọn họ coi là làm tức giận thần linh muốn hạ xuống trách phạt. Oanh, to lớn tiếng oanh minh tại trên sa mạc vang vọng, truyền ra thật xa thật xa, to như vậy kim tự tháp lại là toàn bộ sụp đổ xuống. Khói bụi nổi lên bốn phía, một cái to lớn thiên khanh xuất hiện tại trên sa mạc. Cái kia thiên khanh bên trong đột nhiên toát ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí xông thẳng lên trời. Tại hắc khí kia lượn lờ thiên khanh bên trong, tựa hồ có gào rú tiếng gầm gừ truyền tới. Tô Dương buổi sáng tiếp vào tin tức, châu Phi bên kia có chuyện lớn phát sinh. Lão công, đại sự không ổn, châu Phi sa mạc Sahara chỗ đó xuất hiện tốt nhiều cổ thú. Những cái kia cổ thú xông vào nhân loại thành thị, ngay tại đại khai sát giới. Những tên kia là từ đâu tới đây? Ngọn nguồn là một tòa kim tự tháp. Kim tự tháp đã sụp đổ xuống không nhìn thấy bóng dáng. Chúng ta hoài nghi chỗ đó có một cái truyền tống trận. Tiếp tục tìm hiểu tin tức, xác nhận một chút, được, không chỉ có là châu Phi. Liền châu Âu châu Mỹ này địa phương cũng tương tự hiện ra rất nhiều cổ thú. Địa cầu tầng thứ 3 không gian đang cùng địa cầu tầng thứ 2 không gian dung hợp. Một khi cái này hai tầng không gian triệt để kết hợp một khối, chỗ kia tại yếu thế nhân loại thì nguy hiểm. Càng ngày càng nhiều cổ thú xuất hiện ở địa cầu tầng thứ 2 không gian. Cho dù Hoa Hạ nơi này đều cảm nhận được áp lực, ven biển rất nhiều thành trấn bên trong người ào ào rời đi nội địa. Đường ven biển là thật lưu không được người. Nơi này quá nguy hiểm. Mặc dù có quân đội đóng quân cũng không an toàn. Bởi vì hiện tại thì liền quân đội đều nhanh gánh không được áp lực muốn rút lui. Tô Dương lại đi tiền tuyến, cùng Hương Hoa Xước Ảnh các nàng cùng một chỗ vào ở đến ven biển nhà dân bên trong. Ven biển tất cả cư dân đều đã bị trục xuất đến nội địa. Cho nên ven biển tất cả trong phòng đều là không có cư dân ở lại. Những thứ này phóng ốc trở thành một bọn binh lính lâm thời nơi ở địa phương. Vào ở nhà dân ngày thứ tư, buổi sáng, Tô Dương đang xem tin tức. Tin tức thông báo toàn bộ đều là cái nào tòa thành thị bị yêu thú xâm nhập tin tức. Nhân loại ngay tại đứng trước một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Tại tràng tai nạn này bên trong, khẳng định lại sẽ có đại lượng nhân loại tử vong. Điện thoại đột nhiên vang. Tô Dương lập tức kết nối. Là Tô Dương sao? Điện thoại bên kia vang lên một cái giọng nữ. Ngươi là khinh mộng. Tô Dương cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc. Bất quá không quá chắc chắn. Vâng. Khinh mộng nói, đã lâu không gặp, Tô Dương ngươi còn tốt đó chứ? Ta rất tốt, Tô Dương cười cười nói. Trước đó thì gọi ngươi tới Lưu Tô Thành tìm ta. Làm sao cách lâu như vậy mới điện thoại tới a? Khinh mộng, trước đó ám sát qua chính mình nữ sát thủ. Tô Dương hồi tưởng lại năm đó tràng cảnh. Nữ nhân này giống như mất tích thật lâu. Nếu như không phải là bởi vì có việc, ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Còn tốt ngươi số điện thoại một mực không thay đổi. Không phải vậy ta còn không có cách nào liên hệ lên ngươi. Khinh mộng nhẹ xả giận. Trong lời nói mang theo chút may mắn. Tô Dương cười nói. Ngươi tìm ta có việc a? Đúng vậy a, thật có sự tình. Chỉ là không biết làm sao hướng ngươi mở miệng. Khinh mộng tâm lý có chút do dự. Dù sao nàng cũng không muốn phiền phức người khác, chỉ là nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo, thật bất lực, nói đi, Tô Dương vừa cười vừa nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp một tay. Khinh mộng do dự một chút nói, Ta sở sinh sống thành thị sắp luân hãm. Ta một người lời nói có thể chạy khỏi nơi này. Có thể ta chỗ này còn có rất nhiều hài tử. Bọn họ cần muốn trợ giúp. Tô Dương nói, cô Nhi sao? Khinh Mộng nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ta phái người đi đón các ngươi. Ta tại chợ hoa. Khinh Mộng do dự một chút. Nói ra, ta chỗ này có hơn 30 hài tử. Khả năng cần một trận tiểu hình máy bay hành khách mới có thể vận đưa ra ngoài. Mà lại bên ngoài yêu thú có rất nhiều. Cho dù đến máy bay cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi. Tại chợ hoa liền tốt. Tô Dương cười nói, ta vừa vặn cũng còn tại chợ hoa. Đem vị trí phát cho ta. Ta đi tìm ngươi. Được. Khinh Mộng theo tiếng. Kết thúc trò chuyện về sau. Khinh Mộng lập tức cho Tô Dương phát đi vị trí. Tô Dương đứng dậy, hướng trong phòng bếp hô. Hương Hoa, Sước Ảnh, ta đi ra ngoài một chuyến. Bữa sáng sẽ không ăn. Đi đâu nha? Đường Sước Ảnh hỏi. Tô Dương nói, đi đón một người bạn. Nàng đến chợ hoa tới. Được, Đường Sước Ảnh nói, ngươi mau đi đi. Hiện tại chợ hoa cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu là bằng hữu, cái kia thì cần phải mau chóng đưa đi. Chợ hoa ngay tại đứng trước khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Có tiền có thế người trên cơ bản đều đã thông qua các loại phương thức đi nội địa. Còn lại đều là phổ thông đại chúng. Bọn họ cũng không thể mở xe riêng ra khỏi thành. Bởi vì đào vong nhân số quá nhiều. Một khi đều lái xe, không dùng một ngày liền sẽ đem tất cả đường ngăn chặn. Nếu muốn mạng sống vậy cũng chỉ có thể nghe theo chính phủ an bài. Từng cơn sóng liên tiếp ngồi đi máy bay vận tải rời đi. Tới hiện tại, chợ hoa đã chuyển di một nửa dân chúng, còn lại một nửa không có đưa đi. Lưu Tô Thành cùng chính phủ quân đội chỗ lấy còn trú đóng ở nơi này. Vì cũng là đem người thành phố toàn bộ chuyển di, chỉ có chờ dân chúng toàn bộ rời đi về sau, quân đội mới có thể triệt tiêu. Khinh Mộng còn tại sân bay xếp hàng. Nàng mang theo hơn 30 cô nhi cùng cô nhi viện viện trưởng bảo mẫu bọn người các loại suốt cả một buổi tối, nhưng vẫn là không có đến phiên chính mình. Một đám trẻ con vừa mệt vừa đói lại khốn, mang đến đồ vật đã sớm ăn hết. Sân bay phụ cận siêu thị trên cơ bản đều bị chuyển không. Đã tìm không đến bất luận cái gì có thể ăn đồ ăn. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhà ga bên trong khắp nơi đều là súng ống đầy đủ cảnh sát. Bọn họ nguyên bản cũng chỉ là phụ cảnh là không thể phối vũ khí. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ. Nhà ga trị an nhất định phải đạt được bảo hộ. Cho nên bọn hắn cũng đều mang súng. Có cầm lấy súng cảnh sát nhìn lấy. Bình thường dân chúng tự nhiên không dám nháo sự. Trên đường cái khắp nơi đều là trục xuất cư dân xe buýt. Cho nên Tô Dương không có lái xe, mà chính là chạy đi sân bay. Trên đường, hắn cho Lý Phượng Nghi gọi điện thoại. Phượng Nghi, phái một trận tiểu máy bay hành khách tới. Ngừng đến sân bay đi. Lý Phượng Nghi lập tức an bài máy bay hành khách. Bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, cho nên là để Phượng Vệ lái qua. Sân bay bên trong khắp nơi đều là người. Tuy nhiên mở điều hòa, nhưng vẫn như cũ phá lệ nóng, ra mồ hôi về sau. Thứ mùi đó thật vô cùng khó ngửi. Nhưng vì đào mệnh, tất cả mọi người đến chịu đựng. Đến cửa sân bay, Tô Dương hướng những cái kia súng ống đầy đủ cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận. Sau đó đi qua đặc thù thông đạo đi phòng quan sát. Đang theo dõi trong phòng xem xét một phen, hắn rất mau tìm đến Khinh Mộng. Chỉ thấy nàng mặc lấy quần áo bó màu đen, hạ thân là màu đen tỉ mỉ, chân quần bó sát, trên chân một đôi màu đen giày ống cao, thân cao chân dài nhìn qua tương đương gợi cảm, riêng là nàng còn có một đôi cao ngất mà nhô lên bộ ngực. Khinh Mộng tóc dài rối tung, sắc mặt rất tiều tụy, nàng một nữ nhân mang theo nhiều như vậy cô nhi thật sự là không dễ dàng. Những người này